U Minh Trinh Thám, chương 20, lầu nhỏ không người. Góc truyện audio.com. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng Hiểu hung hăng dập mạnh nắp xe phía trước, trong loại tình huống trước sau đều không có khách sạn ở lại, không ngờ xe lại chết máy không cách nào sửa chữa. Vẫn chưa sửa được sao, ráng nghĩ biện pháp đi thôi, tôi không muốn qua đêm bên trong xe. Cô gái tóc dài đang nói chuyện là bạn gái của Hoàng Hiểu tên Trương Viên Viên. Gọi điện thoại tìm người tới giúp đỡ đi, đã 1 giờ đêm rồi còn ai chạy tới sửa xe đây. Không được, chúng ta đi bộ tới trong thôn tìm một chỗ ở trọ qua đêm, ngày mai rồi tính sau. Hoàng Hiểu ủ rũ đá mạnh vào bánh xe, hình như mới đi ngang qua một ngôi lầu nhỏ sao, chúng ta tới đó hỏi thử xem có thể cho chúng ta ở nhờ một đêm hay không. Em không đi, Trương Viên Viên lớn tiếng kêu lên, làm Hoàng Hiểu giật mình hoảng sợ kêu to một tiếng, căn nhà kia đen thui, thật đáng sợ, đi xem thử một chút thôi, còn hơn ở lại trong xe cả đêm thế này. Hoàng Hiểu lấy ra một đèn pin cầm tay, nói không chừng có người hảo tâm ở nơi đó thì sao. Trương Viên Viên không chút tình nguyện hừ một tiếng, còn nói tài lái xe của mình còn thoải mái hơn đi xe bus đường dài, anh nhìn anh xem đã mượn chiếc xe tệ thế nào. Hai người vừa là đồng hương cũng vừa là bạn học, sau khi trường cho nghỉ hè Hoàng Hiểu liền đề nghị tự mình lái xe về nhà, không đi xe bus đường dài, Trương Viên Viên cũng nghĩ tự mình lái xe về tiện lợi hơn đi xe bus, dù sao đi 6-7 tiếng là có thể về tới nhà, vì thế liền đáp ứng, không nghĩ tới mới đi được nửa đường xe lại chết máy. Anh làm sao biết xảy ra chuyện như vậy, em cũng đừng oán trách nữa. Hoàng Hiểu nhìn mái tóc dài buông xõa của bạn gái đột nhiên hoảng sợ run rẩy cả người, không khỏi nghĩ tới bộ dạng nữ quỷ trong phim điện ảnh. Bỏ ra cả ngàn đồng làm ra cái đầu tóc giống quỷ quái như vậy, còn nói là kiểu thời trang Hàn Quốc gì đó, anh thấy em chẳng khác gì nữ quỷ. Hoàng Hiểu lẩm bẩm, anh biết cái gì, đây gọi là kiểu mới nhất tên nhà quê, hiện tại đều lưu hành kiểu tóc này đó. Trương Viên Viên càng ngày càng không ưa kiểu nói chuyện quê mùa của bạn trai. Chớ có nói hưu nói vượn nữa đi, đã khuya thế này sẽ khiến người ta sợ hãi. Hoàng Hiểu còn muốn nói gì đó, suy nghĩ một chút đành ngậm miệng lại. Hắn rất ưa thích người bạn gái này, lúc cãi nhau thường thường vẫn luôn nhường nhịn nàng. Hai người đi trên đường, hai bên là đồng ruộng mênh mông, trên con đường tối đen cũng không hề có đèn đường, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin hai người mới thấy được ngôi nhà nhỏ kia đi dần tới. Hai bên đường còn trồng những cây hòe cao cao, gió thổi qua tàng cây xào xạc giống như quỷ ảnh đang nhảy nhót, Hoàng Hiểu cảm giác tóc gáy trên người mình đều dựng đứng lên. Đột nhiên cả hai nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ ven đường lao ra. À, Trương Viên Viên hoảng sợ lớn tiếng hét lên, âm thanh chói tai làm Hoàng Hiểu hoảng sợ cơ hồ ném luôn chiếc đèn pin trong tay. Quỷ quỷ à, Trương Viên Viên núp sau lưng bạn trai, nắm chặt quần áo của Hoàng Hiểu. Bóng đen tựa hồ bởi vì tiếng thét chói tai của Trương Viên Viên làm kinh sợ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai đạo lục quang lóe ra cách hai người không xa. Hoàng Hiểu nơm nớp lo sợ dùng đèn pin từ từ chiếu tới. Hồ, bất quá chỉ là một con mèo mà thôi, lại hù dọa em biến thành thế này. Hoàng Hiểu đã nhìn thấy, rõ đó là một con mèo lớn màu vàng, hẳn là mèo hoang của vùng lân cận. Trương Viên Viên từ từ thò đầu ra sau lưng bạn trai nhìn lại. Hồ, làm em sợ muốn chết, con mèo chết tiệt. Lá gan thật nhỏ quá đi, Hoàng Hiểu ôm lấy bạn gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng. Đi, đi thôi, mèo hoang từ bên kia đường chui vào đồng ruộng, ngôi lầu nhỏ được xây ngay giữa đồng ruộng, tổng cộng có 2 tầng, bên cạnh lầu vẫn còn một đống gạch còn chưa xây xong, cửa sổ trong nhà tối như mực không nhìn thấy được gì. Có người hay không, xe của chúng tôi bị hư, muốn xin ở nhờ một đêm. Hoàng Hiểu gõ cửa một lúc, xem ra không có ai. Chúng tôi về xe thôi, nơi này làm em sợ lắm. Trương Viên Viên có lẽ vì con mèo hoang vừa rồi làm kinh sợ, khi nói chuyện có chút run run. Hoàng Hiểu cầm đèn pin chiếu chiếu chung quanh, cánh cửa đen nhánh hẳn đã bị khóa lại. Hắn đi qua một bên nhà kéo cửa sổ, tới đây mau, cửa sổ này có thể mở ra. Hoàng Hiểu nhảy lên bệ cửa sổ chui vào phòng. Phải vào thật sao? Trương Viên Viên cảm thấy tùy tiện đi vào như vậy có chút không tốt lắm. Không cần khẩn trương, không có ai đâu, đưa tay cho anh, trời sắp mưa rồi. Hoàng Hiểu đưa tay kéo bạn gái vào phòng. Cách Trương,